Chương 805, công tử ba rõ ràng, rượu kiếm nữ nhân. Trung niên nam tử chính là Thanh Long hội đường chủ Công Tôn Tĩnh. Công Tôn Tĩnh gật đầu, tay trái hướng phía Phong Vân khách sạn đại môn ngăn, cười nói, ha ha, công tử nói không sai, là tại hạ đang nghi. Nếu đến rồi Phong Vân khách sạn cửa chính, nếu như lại để cho công tử tại ngoại trúng gió, cũng có vẻ chúng ta Thanh Long hội đãi khách không chu toàn. Theo người đàn ông trung niên làm ra mời đến đích thủ thế, Lưu Húc gật đầu cười nói, cũng tốt tại hạ liền cùng Công Tôn tiên sinh cùng nhau các lộ ủy chữa cái kia mấy vị bằng hữu đến. Xuyên qua tiền thính, Lưu Húc theo Công Tôn Tĩnh cùng nhau, đi tới Phong Vân khách sạn hậu viện. Trên đường đi, Phong Vân khách sạn cực kỳ an tĩnh, một bóng người cũng không có, trước mắt căn này tiểu viện, mặc dù không quá mức xa hoa, lại cực kỳ nhã trí. Tuy là đã buổi tối, trên bầu trời không tinh vô nguyệt, mây nhạt phong cao, nhưng tiểu viện tứ giác bày to bằng cánh tay trẻ con đèn bão, đem sân chiếu đèn đuốc sáng trưng. Tiểu viện đang trung ương để một mặt bàn vuông, trên mặt bàn bày mấy thứ tinh xảo bánh ngọt, chu vi đã không người phụng dưỡng, liền thủ vệ cũng không thấy một cái, trong viện có vẻ trống rỗng. Công Tôn Tĩnh đi tới bên cạnh bàn, cười nói, ngược lại là không ngờ tới công tử tới sớm như vậy, cũng xin ngồi một chút, tại hạ đi phân phó một bàn thực rượu, trở lại cùng công tử đối ẩm. Như vậy bên làm phiền, Công Tôn tiên sinh xin cứ tự nhiên. Lưu Húc vừa báo quyền, đỉnh đạc ngồi ở bên cạnh bàn. Thẳng đến Công Tôn Tĩnh xoay người ly khai sân, Lưu Húc mịch có nhàn nhạt thở ra một hơi, vẫn căng thẳng thần kinh thoáng có thể thả lỏng. Từ ngoài khách sạn đến hậu viện, ngắn ngủi hơn 30 thước khoảng cách, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực hung hiểm ám phủ. Từ bỏ Công Tôn Tĩnh cái này đại cao thủ không đề cập tới, trên đường đi, Lưu Húc chí ít cảm thấy 26 đạo còn như thực chất sát khí. Đúng vậy, sát khí. Ở mãnh liệt sát khí cưỡng bức phía dưới, Lưu Húc nếu như không phải trải qua rất nhiều vị diện thế giới, từ lúc đây giống như thực chất dưới sát khí, sợ đến vỡ mật. Đây cũng là cổ long trên thế giới đặc hữu một loại võ lâm đặc thù, lại nói tiếp phi thường huyền diệu, nếu như dùng ngôn ngữ biểu đạt nói, có thể miễn cưỡng xưng là tinh thần chi lực chính là cảm quan, tâm tình, lòng tin, tín niệm các lộ ủy chữa này một ít liệt tương đối duy tâm kết hợp thể. Cái này trùng năng lực cũng sẽ không trực tiếp mang để chiến đấu lực, cũng không phải là cái gì cao thâm chiêu thức nội công, nhưng là đối với võ học đề thăng cũng là to lớn. Có đôi khi thậm chí là thần bí không thể giải thích. Kim Dung trong tiểu thuyết, miễn là học lợi hại võ công thì nhất định là cao thủ, tỉ như Cửu Dương thần công, Hàng Long thập bát trưởng, Dịch Cân kinh các loại võ học, hết thể học qua tên đều là cao thủ hàng đầu thậm chí là nhân vật chính mệnh. Nhưng cổ long thế giới bất đồng, đồng dạng là tiểu lý phi đao, giống nhau tâm pháp tướng cùng chiêu thức, lý ra mấy đời người, chỉ có Lý Tầm Hoan phi đao vô địch thiên hạ, mà Lý Tầm Hoan nhi tử Lý Mạn Thanh cũng chỉ có thể là giang hồ nhất lưu cao thủ mà thôi. Ở cổ long trên thế giới, cho phép bao nhiêu thần kỳ võ thuật đều cần tinh thần chi lực mới có thể phát huy cường đại uy lực, thí dụ như Lục Tiểu Phụng Linh Tê nhất chỉ, thật đơn giản hai ngón tay, lại có thể kẹp lấy thiên hạ bất luận cái gì binh khí, lại tỉ như Phó Hồng Tuyết đao, bị cho rằng là chịu đến lên trời nguyền rủa ma đao, vừa ra tay tất nhiên có người muốn chết, những thứ này quả thực chút nào vô đạo để ý đang nói. Tuy là không có võ công, thế nhưng Lưu Húc tinh thần chi lực cũng tuyệt đối là nhất đẳng, cái này phút chốc Lưu Húc vuốt bên hông thanh cương kiếm tay thậm chí có chút nóng lòng muốn thử, tự tin có năng lực cùng một dạng giang hồ nhân sĩ nhất quyết cao thấp. Công Tôn Tĩnh rất nhanh thì một lần nữa trở lại sân ngồi xuống, theo sát mà trong sân nhỏ đông nhiên náo nhiệt lên, một loạt thị nữ dường như từ trên trời giáng xuống một dạng, đem các loại tinh mỹ thức ăn, mùa rau tiên nước chảy giá cả tựa như bưng lên bàn. Một lát sau, trong thức ăn tề, bọn lại toàn bộ biến mất, Công Tôn Tĩnh đứng dậy vì Lưu Húc châm một chén rượu, cười nói, có đồ ăn ha có thể không có rượu. Rượu này coi như miễn cưỡng có thể vào miệng, Lưu công tử mời. Lưu Húc đem chén rượu tiến đến bên mép, hơi chút hơi dính môi, thì để xuống. Cổ long thế giới rượu cũng không thể tùy tiện uống. Công Tôn Tĩnh thấy Lưu Húc dừng ly không phải uống, hỏi, làm sao, rượu này nếu như vào không được công tử cửa ta đây liền khiến người ta thay đổi. Nếu như 30 năm phần tiểu còn chỉ có thể coi là miễn cưỡng nhập khẩu, thiên hạ liền lại cũng không thể uống rượu. Lưu Húc làm bộ thâm trầm âm, hồ trung nhật nguyệt trưởng. Trong chén có càn khôn, mắt say lờ đờ xem Thương Hải Tăng Điển, lại chỉ nói mơ mở rớt. Công Tôn Tĩnh gật đầu cười nói, giang hồ đồn đãi, tiểu Lưu công tử ba rõ ràng, minh tiểu, rõ ràng nữ nhân, rõ ràng kiếm, rượu này xếp ở vị trí thứ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Húc trong lòng dùng mình, máng, vương bắt đảng, lại đang thử ta nhưng biểu hiện ra lại bất động thanh sắc. Lưu Húc tự cười nhạo nói, cái gì ba minh công tử, đến bất quá là giang hồ bằng hưu không có ý tứ trước mặt nói ta mê rượu háo sắc mà thôi. Chỉ là Công Tôn tiên sinh hại ta à, hôm nay uống tiên sinh rượu, sợ là sau này lại không nguyện uống những cái này nước rửa chén một dạng rượu mạnh. Công Tôn Tĩnh nhãn thần từ Lưu Húc trên mặt đảo qua, như có thâm ý nói ra, nếu như hôm nay làm thành cái này so với buôn bán, về sau công tử nhược thì nguyện ý, dùng rượu như vậy tắm đều được. Nói tới buôn bán, Lưu Húc đống nhiên ý thức được, e rằng rất nhanh, nam nữ chủ giác nên đăng chẳng. Hôm nay tới đây, trên thực tế là Thanh Long Hội có một cái giá trị rẻn dự hàng yếu xuất thụ, đám người đến đông đủ sau đó, người tới liền sẽ bắt đầu ra giá. Đây chính là tiền mặt giao dịch, chân kim bạch ngân, nếu như đến lúc đó tự cầm không ra tiền, hoặc là có đầy đủ phân lượng đồ đạc, vậy không khác nào trêu chọc Thanh Long Hội. Trong chốn giang hồ có lẽ có thể trêu chọc, thậm chí khiêu chiến Thanh Long Hội còn có thể sống sót nhân, thế nhưng Lưu Húc tin tưởng, phương diện này tuyệt không bao gồm chính mình, chí ít hiện tại hắn còn không có thực lực này. Kinh qua một đoạn thời gian nhập vai diễn cùng hồi ức, Trường Sinh kiếm kịch tình Lưu Húc đã đứt quãng nhớ lại một bộ phận, Lưu Húc con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến một cái có thể thử một lần biện pháp. Tự mình uống một chén rượu, Lưu Húc lắc đầu nói, muốn làm thành cái này so với sinh ý sợ là không dễ dàng, may mà ta không có bệnh nhức đầu, bằng không liền Phong Vân khách sạn môn chỉ sợ cũng vào không được. Bệnh nhức đầu Công Tôn Tĩnh khó hiểu hỏi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.